Chương 596, độc đan dược. Dứt lời Giả Cung Cắt thì móc ra một cây tiểu đao, chuẩn bị cấp An Kiến Nghiệp một thống khoái. Tất cả an bài xong, bọn họ Miêu Ngự Đường thuật dịch dung không tệ, hoàn toàn có thể dùng một người khác thay thế An Kiến Nghiệp. Bọn họ thời khắc này diện mạo cũng là dịch dung chân chính cung thành ông cháu, bằng không thì cũng không thể có thể lừa gạt được An Kiến Nghiệp a. Chờ qua ngày mai, hắc hắc liền xem như sự tình bại lộ, người khác cũng sẽ tra được Hàn Quốc cung ra, mà sẽ không hoài nghi Miêu Ngự Đường muội muội. Bọn họ thật hung nha, tiểu gia hỏa chỉ lộ ra tà ác bản tính Giả Cung Cắt. Ngữ khí bình thản nói ra. Tiểu ấy liền bĩu bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý trả lời. Bảo bảo cũng sẽ nha, đột nhiên xuất hiện hai thanh âm, đầu tiên là dọa Giả Cung Cắt cùng Giả Cung Thành nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, thở dài một hơi, nguyên lai là hai đứa bé không quan hệ cùng một chỗ giải quyết hết là được, mất tích hai đứa bé mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đại cục. An Kiến Nghiệp cũng nhìn thấy, trong mắt đều nhanh nổi bật tới, Thiến Thiến tại sao lại ở chỗ này song song ai? Tắc nghiệt ta các ngươi, buông tha. Các nàng đi, đánh ngất xỉu là được, vẫn là hài tử, lão phu cầu các ngươi. Nhìn lấy bo nở hà nở thờ ơ, An Kiến Nghiệp tiếp tục nói, các ngươi cũng có hài tử đi, thì nhẫn tâm á đừng quản hắn. Động thủ Giả Cung Thành lần nữa đá một cái, đau An Kiến Nghiệp kêu một tiếng, Thiến Thiến chạy mau tiểu ra hỏa hội chạy chính ngây ngốc xem kịch đâu, mới phát hiện nằm mặt đất cái kia nàng nhận biết ửm kêu cái gì nàng thì quên đi. Còn chạy tới, nằm trên đất sờ sờ mặt đất An Kiến Nghiệp đầu, ngại thanh mại khi nói. Lao ra ra, thật thê thảm nha, Giả Cung Thành bọn họ trợn tròn mắt, không chạy còn qua đi tìm cái chết, thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu tiểu hải tử. Bọn họ ưa thích An Kiến Nghiệp mặt đều đen, lại lo lắng, lại tự trách, đứa nhỏ này nghe không hiểu lời nói đúng không? Giả Cung Cắt con ngươi một nghiêng, tiểu đao đối với Thiến Thiến trái tim, muốn đem một đao kết liêu rơi, mà một bên Giả Cung Thành thì kéo hắn. Lại, nói ra, dùng độc đi, ngươi dạng này dùng đao không tốt, nàng đau hội gọi, còn có huyết tiểu ra hỏa, lại thanh mại khí trả lời. Đần, Thiến Thiến hội gọi nha, nói xong nâng lên con ngươi chừng dưới, tựa hồ tại nhìn ngu ngốc dô nở dê như. Xấu hổ Giả Cung Cắt nghe xong còn thật có đạo lý, từ trong ngực xuất ra một khỏa cùng loại đan dược viên thịt đi ra. Tiểu bằng hữu, thúc thúc cấp khỏa đường ngươi, tiểu gia hỏa nhìn lấy cái này tương tự đan dược, mặt đều đen. Đường lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, nghe lục hộ pháp, tiểu gia hỏa từ miệng túi xuất ra một viên thuốc, so Giả Cung Cắt lớn gấp đôi đi ra, nại thanh mại khi nói, thật ra. Thiến Thiến viên này đường vừa to vừa ngọt, Giả Cung Cắt hai người bọn họ sững sờ, từ miệng túi cầm bọn họ không có hoa mắt đi, cái kia túi thường thường đó a. Tiểu ấy lìn nhìn lấy Giả Cung Cắt trong tay cái gọi là đường thì chảy nước miếng, đứa nhỏ này thật là gan lớn. Thật là đường a, nói xong liếm láp vào miệng, tròn căng hai mắt toát ra khát vọng. Có thể hay không so ke hó que ngọt, Giả Cung Cắt không đi nghĩ tiểu gia hỏa vấn đề, còn tiếp tục hốt du lấy tiểu ấy lìn. Thúc thúc làm sao có thể lừa các ngươi khả ái như vậy tiểu bằng hữu đâu, tiểu ấy lìn một mặt ngây thơ chất phác, liền đem Giả Cung Cắt cho nàng đường ăn. Tiểu ấy lìn biểu lộ đa dạng, khổ cũng không khổ, thế nhưng là cũng không ngọt ta, đã nói xong đường đâu, nhìn đến tiểu ấy lìn nuốt vào, Giả Cung Cắt tâm lý cười ha ha, trên mặt lại không có bật cười, cố nén. Lúc này xong một cái, thật sự là tốt hốt du. Giả Cung Thành thì là nhìn từ trên xuống dưới tiểu gia hỏa, căn bản không có phát hiện vấn đề gì a, tiểu gia hỏa trong tay đan dược tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Giả Cung Thành tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ là một khỏa thật đan dược tiểu bằng hưu, cái đồ chơi này ở đâu tới? Giả Cung Thành hiếu kỳ hỏi, giờ phút này hắn cầm lấy Thiến Thiến đan dược, hướng cái mũi ngửi ngửi, nhất thời trên mặt vui vẻ. A ha, tại ở trên núi Ân Hồ Lô Sơn Ân, Lục Gia Gia nói, không thể nói cho các ngươi biết, chỗ đó có hồ lô hoa, tiểu gia hỏa lại thanh mại khí nói ra. Lục Gia Gia, Giả Cung Thành cùng Giả Cung Cắt âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ là dược vương cốc tiền bối? Lập tức suy nghĩ sau một hồi, lại lắc đầu. Cảm thấy không có khả năng, dược vương cốc người làm sao sẽ cùng An Gia liên hệ. Tiểu bằng hữu, viên đan dược kia ngươi Lục Gia Gia có hay không nói cho ngươi có làm được cái gì coi à? Lục Gia Gia nói, có thể bách độc bất xâm. Tiểu gia hỏa nghe lục hộ pháp hốt du đại pháp, sửng sốt nói một đống, nghe Giả Cung Thành hai vị là kinh hỉ vạn phần. Tiểu bằng hữu, còn có hay không? Giả Cung Cắt hỏi, hắn không được đến à, tâm lý rất là không cam tâm. Thiến Thiến, đừng cho hắn trên đất An Kiến Nghiệp không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là thật. Cái này vừa nói lập tức bị Giả Cung Cắt hung hăng đá một chân. Tiểu gia hỏa quả quyết lắc đầu, nói, không có. Lục Gia Gia nói, thì một khỏa đường, nói là cấp Thiến Thiến. Giả Cung Cắt nghe vậy liên tục thở dài, như thế nghịch thiên đan dược khẳng định thưa thớt, có một khỏa cũng không tệ rồi. Mà Giả Cung Thành lập tức nuốt viên đan dược kia, phòng ngừa Giả Cung Cắt nhớ thương hả. Giả Cung Cắt không nghĩ tới Giả Cung Thành thế mà để phòng hắn, tâm lý có chu tờ tức giận, có điều hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà chính là nhìn chòng chọc ngẩn người tiểu ấy lìn làm sao độc không có phát tác. Tiểu bằng hữu, tiểu bằng hữu, Giả Cung Cắt nỗ lực kêu vài tiếng lừa gạt. Tiểu bằng hữu đâu đều không ngọt, tiểu ấy lìn thở phì phì lên, bộ dáng còn đặc biệt đùa. ách xấu hổ làm sao có thể không có việc gì đâu, rõ ràng chính là cho nàng ăn độc dược a, chẳng lẽ đứa nhỏ này bách độc bất xâm rồi a. Một tiếng hét thảm, Giả Cung Thành thống khổ ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, đau thế nào. Giả Cung Cắt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sững sờ là trừ hỏi, cũng là thúc thủ vô sách. Giết các nàng, nhanh. Thống khổ Giả Cung Thành miễn cưỡng gạt ra một câu, lại làm cho vừa mới tâm hỉ an kiến nghiệp lại lần nữa tuyệt vọng. Nhìn lấy Giả Cung Thành trên mặt xuất hiện màu đen, hắn rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Đây là chúng độc mẹ nó hố người a, bọn họ không có độc đến một cái, ngược lại là làm cho các nàng độc một cái. Biệt khuất ta tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nội dung cốt truyện không đúng, không phải che cái mông chạy nhà vệ sinh đâu. Ngây ngốc đứng ở nơi đó gãi gãi đầu, một mặt ngộng bức biểu lộ tràn ngập trên mặt. Tiểu ấy lỉnh thở phì phò nói, xấu dâm đứa nhỏ này rốt cục phát hiện, nguyên lai nàng ăn không phải đường, mà lại bọn họ còn muốn giết các nàng, ha ha, ha ha ha. Tiểu ấy lỉnh hướng Giả Cung Cắt trên thân phun ra mấy ngụm, lại mắt trợn tròn biểu lộ, nàng lại quên đi không thể phun lửa. Giả Cung Thành vẫn như cũ lăn trên mặt đất đến lăn đi, còn tìm cơ hội thôn bọn họ miêu ngự đường giải dược. Khẳng định là không có ích lợi gì. Giả Cung Cắt nghĩ không ra cái này tiểu ấy lỉnh muốn làm gì à, đối với hắn hà hơi tiểu bằng hữu, lên đường lời này đối với tiểu ấy lỉnh nói. Đao lại đâm về Thiến Thiến, đụng lần thứ nhất đâm thì có một tầng mắt thường không thấy được hộ thuẫn, bảo hộ tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa cảm thấy chơi vui, thân thủ sờ sờ không trung đao. Giả Cung Cắt như thấy quỷ mở dạng, trên mặt mồ hôi dịn không khô xuống tới, quá hoang đường.